Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 376, phù hợp tất cả mỹ hảo nhân tố điên cuồng đại thắng. Mặc dù đây là Liverpool cùng Arsenal tranh tài, bất quá, có lẽ Ferguson tức sĩ ngay tại trước máy truyền hình xem so tài đâu. Mortensen trêu chọc nói. Các ngươi cho rằng tức sĩ sẽ vì Ano cổ vũ ủng hộ sao? Cơ hồ tất cả fan bóng đá đều biết, tại Anh Quốc MU cùng Liverpool là một đôi tử địch. Hai nhà này nước Anh trong lịch sử nội tình thâm hậu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội ngũ. Có lâu đến trăm năm ân oán, bất quá đây cũng không có nghĩa là cái này hai chi đội bóng ở giữa không có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Tựa như trước MU số 1 ngôi sao bóng đá Rooney thê tử là nhất danh Liverpool fan bóng đá, mà bây giờ Mortensen chỉ sở dĩ đề cập lão tước sĩ Ferguson là bởi vì Ano nãi nãi cùng Ferguson quan hệ không ít. Ano nãi nãi chính là Ferguson mối tình đầu bạn gái. Ngoài ra, Ano thúc thúc thậm chí tại MU làm hơn nửa đời người thư ký công việc. Cứ việc gia tộc cùng MU trước đó nguồn gốc rất sâu, nhưng là hắn lại từ nhỏ chính là Hồng quân tử trung. Tại 6 tuổi thời điểm, Ano liền gia nhập Liverpool câu lạc bộ đào tạo trẻ. Về sau Ferguson còn tự thân tìm tới Ano, muốn thuyết phục hắn gia nhập liên minh MU đào tạo trẻ. Ano trực tiếp cự tuyệt. Tại Ano bị Klopp đào móc đến đội 1 về sau, liên quan tới tên này tiểu tướng những này cố sự bắt đầu bị truyền thông báo cáo ra. Điều này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá thích vô cùng Ano. Đây mới thực là căn ngay thẳng Liverpool hài tử. Cho nên, tại Ano dự bị ra sân thời điểm, sân Anfield nhìn trên đài vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây là ý khích lệ. Nhưng là, dù là đối tên này 17 tuổi tiểu tướng đáp lại nhất định mong đợi Liverpool fan bóng đá, cũng không nghĩ tới Ano tại sân nhà Premiership thủ tú sẽ như thế đặc sắc. Ano tại đường biên cầm banh, hắn vừa mới tiếp vào Henderson xuyên qua cầu, hướng phía trước mang theo 2 bước, sau đó ngẩng đầu nhìn tuyến phía trước. Sau đó tại khoảng cách cầu môn còn có hơn 40 mét địa phương lại đột nhiên lên chân nghiêng, truyền xa, đem cầu mang đến Arsenal vùng cấm địa. Dạng này đường biên khoảng cách dài phát động truyền xa đánh vùng cấm địa chiến thuật, thật sự là quá đơn giản thô bạo, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng nha. Nhưng là, lần này lại nhận được rất tốt hiệu quả. Arsenal hậu phòng tuyến hiển nhiên đối với Ano cước này truyền bên trong không có phòng bị. Vô luận là truyền bóng thời cơ cùng địa điểm, vẫn là truyền bóng xinh đẹp cước pháp, bọn hắn đều thiếu chuẩn bị. Arsenal hậu vệ trung tâm Koscielny thậm chí còn tại nhấc tay ra hiệu quả cầu này hắn đến xử lý. Thế nhưng vào lúc này, Giang Thần Hy đột nhiên từ trong đám người giết ra. Hắn đoạt tại tất cả Arsenal phòng thủ cầu thủ trước đó, nghiêng xuống bên trong lao ra. Đang chạy bên trong, Giang Thần Hy tiếp tục gia tốc. Hắn đem thân thể của mình trọng tâm ném ra, nhảy lên thật cao. Bóng đá vừa đúng bay đến, ném bom bổ nhào. Bóng đá bị hắn đỉnh bên trong, đột nhiên biến hướng, bay về phía cầu môn. Arsenal thủ môn Piszczek đối với lần này công cánh cửa rõ ràng có chút trở tay không kịp. Hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra dập tắt lửa động tác, bóng đá liền đã nhập vào cầu lưới. Wow. Hoàn thành lần này ném bom bổ nhào đạt được chính là Giang Thần Hy. Đây là hắn bản trận đấu thứ 3 hạt dẫn bóng. Hat-trick. Đây là Giang thứ 3 hạt dẫn bóng. Hắn diễn ra hat-trick. 5-2. Liverpool tướng lĩnh trước ưu thế khuếch trương lớn đến 3 cái cầu. Trận đấu này Liverpool đã cơ hồ nâng lên khóa chặt thắng lợi. Giang hat-trick. lần này đánh đầu thật sự là đặc sắc, vì hắn đưa lên trợ công chính là tuổi trẻ tiểu tướng Ano. Giang dẫn bóng đã phi thường bình thường, hắn luôn luôn ưu tú như vậy, cho nên lần này ta không khen hắn, ta muốn tán dương Ano. Mortensen có chút hưng phấn nói, đối với hắn dạng này lão sướng ngôn viên tới nói, có thể nhìn thấy xuất sắc bản thổ tiểu tướng quật khởi. Đây là cao hứng nhất sự tình, tại khoảng cách cầu môn còn có 41 mét địa phương. Trực tiếp lên 45 độ góc truyền bên trong, chiến thuật như vậy quá thô bạo, nhưng là quá đẹp, cước này truyền xa cầu cước pháp rất tuyệt, phi thường tinh chuẩn, trực tiếp liền đưa đến nhất có uy hiếp khu vực. Cái này vừa vặn phát huy ra Giang đoạt điểm năng lực. Nhìn xem Arsenal đám cầu thủ, bọn hắn căn bản không có nghĩ qua lần này sẽ lấy phương thức như vậy ném cầu. Toàn bộ phòng tuyến thùng rỗng kêu to, bọn hắn đã nâng lên tước vũ khí đầu hàng sao? Dẫn bóng sau Giang Thần Hy một đường chạy, hắn chạy hướng về phía 17 tuổi Ano. Từ phía sau tựa hồ còn không thể tin được mình tại sân nhà Premiership thủ tú. Mình vừa mới dự bị ra sân không đến 5 phút liền đưa tới đẹp như thế trợ công. Cho nên, giờ này khắc này, Ano là sững sờ. Ha ha ha, cái này truyền bên trong thật tuyệt. Giang Thần Hy ôm chặt lấy Ano, đem hắn nhô lên đến. Ha ha cười lớn nói, tiểu tử này vui vẻ ngớ ngẩn. Giang Thần Hy hướng phía vây tới chúc mừng Henderson hô, sau đó hắn vỗ vỗ Ano đầu, tiểu tử, tỉnh, nghe một chút tiếng hoan hô, đây là thuộc về ngươi thời khắc. Sân Anfield nhìn trên đài, bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, fan hâm mộ bóng đá vô cùng vui vẻ, hưng phấn không thôi, đây là bọn hắn thích nhất tình huống. Bọn hắn thích nhất số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy dẫn bóng. Càng là diễn ra hat-trick mà đưa lên mỹ diệu trợ công thì là căn ngay thẳng tiểu gia hỏa. Mà lại lần này trợ công là xinh đẹp như vậy, dạng này dẫn bóng thật sự là quá mỹ diệu. Cái này là có thể tại về sau bị lúc nào cũng đề cập có kỷ niệm ý nghĩa xinh đẹp dẫn bóng. Ano được mọi người vây quanh, tất cả mọi người đến chúc mừng hắn, đập bờ vai của hắn. Đầu, tiểu gia hỏa lúc này chỉ lo cười ngây ngô. 5-2 không phải cuối cùng điểm số. Arsenal cuối cùng cũng có một cái dẫn bóng nhập chướng. Đây là Will ngôi sao bóng đá Ramsey đưa ra trợ công. Giroud tại phía trước cầu môn sẻng bắn phá khung thành. Nước Pháp tiền đạo hôm nay lập cú đúp. Giroud. Hắn hôm nay lập cú đúp, đây là không tầm thường thành tựu, bây giờ muốn tại cùng Liverpool trong trận đấu lập cú đúp. Cái này cũng không dễ dàng. Giroud dẫn bóng trợ giúp Arsenal đem so với phân sửa vì 3-5. Bất quá, Liverpool rất nhanh liền lại lần nữa kéo ra phân chênh lệch. Đây là dự bị ra sân Mane tại đường biên dẫn bóng bên trong cắt về sau sút gôn. Bóng đá bị thủ môn Piszczek nhào một chút về sau. Salah hít trước cầu môn nhạy bén đoạt điểm đá bồi đắc thủ. 6-3, đây cũng là trận đấu này cuối cùng điểm số. Cuối cùng tại 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 21 tiêu điểm đại chiến kỵ đứng đầu. Bảng đại chiến bên trong. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool sân nhà 6-3 đại thắng thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Arsenal, đây cũng là Liverpool bản mùa giải lần thứ 2 đánh bại Arsenal. Đồng thời, Liverpool cũng thực hiện liên tục 2 cái mùa giải đối nhà chế tạo vũ khí Arsenal song sát. Tại tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên thời điểm, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger đứng tại bên sân. Giáo sư thân ảnh lộ ra vô cùng cô đơn. Hắn ánh mắt đi tới, đều là màu đỏ reo hò thủy triều. Tại đội trưởng Henderson cùng đội phó Giang Thần Hy dẫn đầu dưới. Liverpool toàn đội tay cầm tay, hướng nhìn trên đài làm ra bắn vọt hình, dẫn nổ cả tòa sân bóng nhiệt tình. 2016 niên tháng 1 13 ngày. Liverpool sân nhà 6-3 Arsenal. Giang Thần Hy trình diễn hat-trick. Salah, Firmino dẫm bóng. Joe Gomez đánh vào hiệu lực Hồng Quân xử nữ cầu. 17 tuổi Ano trình diễn sân nhà Premiership thủ tú. Đưa ra kinh diễm trợ công. Dùng truyền thông tại sau trận đấu nói. Đây là phù hợp hết thảy mỹ hảo nhân tố một trận điên cuồng đại thắng. PS, cúi đầu cảm tạ đường môn xuân thu khen thưởng. Cầu đặt mua, cầu một tấm vé tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Cảm ơn mọi người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.